Baby, em có sợ anh rời xa, bỏ hết tình yêu ngày qua. Em có sợ khi lời buông bàn tay một mai anh nói ra. Em có sợ những ngày mưa, thiếu vắng người yêu ngày xưa. Cảm giác được ôm và nghe nhạc với người em thầm mơ. Sẽ không có đâu, anh muốn yêu em rất lâu. Là môi mềm quấn ta sát bên cạnh nhau từng phút. Em thu hút anh, từng góc nhìn trong mắt anh. Đừng lo về nếu mai chia tay thì sao. Mai thì sao? We will be forever in love. In love, in love, we will be forever. In love, ooh ooh ooh. In love, we will be forever. Khuôn lên nhau, hứa với nhau, mãi sẽ không buồn thân thờ. Vứt hết đi bao nhiêu điều nghi ngờ. Hey, we will be forever. In love, ooh ooh ooh. In love, hey. Em có sợ ngày mai thức giấc khi mà tên anh không trên Instagram. Em có sợ cảm giác bứt rứt khi mà nghĩ về những gì ta đã làm. Whiskey không thể làm em quên vị ngọt của môi anh. Ngay cả dùng tiếng nó vì khó chẳng cũng không thể để ký ức được trôi nhanh. Chẳng biết khi không có nhau sẽ như thế nào. Lý do quên ta mới xa đôi tay vào trong vai. Có chứ, không em mỗi tối làm sao đấy. Không em nhắc anh biết làm sao bái. Không em tâm trí anh luôn bị nỗi nhớ cả đêm và ngày bao về. Sao không có đâu, anh muốn yêu em rất lâu. Là môi mềm quấn ta sát bên cạnh nhau từng phút. Em thu hút anh, từng góc nhìn trong mắt anh. Đừng lo về nếu mai chia tay thì sao. We will be forever in love. In love, hey, hey, hey. In love, in love, we will be forever in love. In love, ooh, ooh, ooh. In love, in love, we will be forever. Quấn lấy nhau, hứa với nhau, mãi sẽ không buồn thân thờ. Vứt hết đi bao nhiêu điều nghi ngờ. Hey, we will be forever in love. In love, ooh ooh ooh. In love, in love. Anh có thể làm cho nắng đến đây, đưa em đi tận chốn mây. Và làm hơn thế, chỉ cần điều đó không thể xảy ra. Em có thể gọi cho anh mỗi giây, dù đang ở đâu thì anh cũng sẽ đến ngay. Nên đừng nghĩ rằng mai này ta sẽ đi về đâu. Forever in love, in love, ooh ooh ooh. In love, we will be forever in love, in love, in love, in love, we will be forever in love, in love, ooh ooh ooh. In love, in love. So don't be afraid, baby, 'cause you know we will be together.